Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, về Lâm Hoài Ngọc, tin tức từ Nga lục tục mà truyền tới châu Âu mặt khác quốc gia. Xa ở nước Pháp biểu cô bà, tự nhiên cũng thấy được có quan hệ Lâm Hoài Ngọc tin tức. Biểu cô bà vẫn luôn đang đợi Lý Trâm hồi âm, thu được chất nữ hồi âm sau, lại nhìn đến Lâm Hoài Ngọc tin tức, nàng liền không còn có do dự, lập tức tới Nga tìm kiếm Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc trong khoảng thời gian này vẫn luôn đãi ở Tchaikovsky âm nhạc học viện. Biểu cô bà tới rồi Moscow sau, liền khách sạn đều không có đi, trực tiếp tới tìm Tchaikovsky âm nhạc học viện tìm kiếm Lâm Hoài Ngọc. Lý Phượng Niệm, cũng chính là biểu cô bà, là trên thế giới có chút danh tiếng dương cầm diễn tấu ra. Lần này Tchaikovsky âm nhạc hội, nàng cũng sẽ tham gia. Nàng đã từng đã tới Nga đàn tấu quá dương cầm, hơn nữa cùng Diệp Liệt Na giáo thụ nhận thức, cũng từng ở Tchaikovsky âm nhạc học viện đã làm khách quý. Diễn quá giảng, tuy rằng mấy năm nay, Lý Phượng Niệm rất ít ở công chúng trước mặt đàn tấu dương cầm, nhưng là nàng thường xuyên làm công ích, truyền thông nhóm đối nàng đưa tin không có đỉnh quá. Tchaikovsky âm nhạc học viện cảnh vệ thấy nàng tới, tự nhiên sẽ không ngăn nàng. Biết được nàng cũng là tới tìm Lâm Hoài Ngọc, cảnh vệ một chút cũng không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tìm Lâm Hoài Ngọc. Tới tìm Lâm Hoài Ngọc người có truyền thông, cũng nổi danh người, giống Lý Phượng Niệm như vậy danh nhân cũng không thiếu. Cảnh vệ phi thường chi kỷ mà nói cho Lý Phượng Niệm. Lúc này Lâm Hoài Ngọc hẳn là ở ban nhạc phòng luyện tập. Mỗi ngày bữa tối sau, Lâm Hoài Ngọc liền sẽ đi ban nhạc phòng luyện tập, cùng ban nhạc các thành viên cùng nhau luyện tập hòa âm. Rõ ràng hắn chỉ là ở cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập hòa âm, nhưng là mỗi ngày tiến đến quan khán bọn họ luyện tập hòa âm người rất nhiều. Trừ bỏ bổn giáo sư sinh, vẫn là những người khác. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cùng Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh nghe A Thêm Phong Nowick tiên sinh nói Lâm Hoài Ngọc ở học chỉ huy. Hơn nữa cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập hòa âm. Cái này làm cho bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú, liền chạy tới cùng A Thêm Phong Nowick cùng nhau quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Mấy ngày hôm trước, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ chạy tới quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Sau đó cùng A Thêm Phong Nowick tiên sinh giống nhau một phát không thể vãn hồi mà thích thượng Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Hiện tại, bọn họ vài người, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới quan khán Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập hòa âm. Lâm Hoài Ngọc không hiểu bọn họ luyện tập có cái gì đẹp. Rốt cuộc không phải chính thức diễn xuất. Hơn nữa mỗi lần luyện tập có rất nhiều vấn đề, nhưng là A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ lại nghe đến mùi ngon. Lâm Hoài Ngọc không biết, tuy rằng hắn cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập có rất nhiều vấn đề, nhưng là bọn họ luyện tập một lần sau một lần hào. Lắm Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ chính mắt chứng kiến hắn tiến bộ. Đối Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ tới nói, chính mắt chứng kiến Lâm Hoài Ngọc một lần sau một lần tiến bộ là một kiện phi thường làm người có thành tựu cảm sự tình. Hiện tại Lâm Hoài Ngọc còn không phải chân chính chỉ huy, nhưng là hắn về sau nhất định trở thành giống Lai Đức tiên sinh như vậy vĩ đại chỉ huy ra. Ở hắn không có thành danh trước, bọn họ một chút mà nhìn đến hắn từ một cái mới vừa học chỉ huy vô danh hạng người biến thành vĩ đại chỉ huy ra. Này đối bọn họ tới nói, bọn họ thật giống như tham dự Lâm Hoài Ngọc trưởng thành. Đây là một kiện phi thường lệnh người kiêu ngạo đắc ý sự tình. Lâm Hoài Ngọc cũng không biết đây là dưỡng thành, cho nên hắn không hiểu Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ vì cái gì ái xem hắn luyện tập. Luyện tập còn không có bắt đầu, nhưng là trong phòng luyện tập đã ngồi đầy người. ngay cả cầu thang thượng đều ngồi đầy người. Lý Phượng Niệm cùng trượng phu Duy Lai đi vào phòng luyện tập. Thấy trong nhà chen đầy, bọn họ hai người phi thường giật mình. Có không ít người nhận ra Lý Phượng Niệm, rốt cuộc nàng là trên thế giới có chút danh tiếng Dương Cầm diễn tấu ra. Lý Phượng Niệm không có vội vã tiến lên đi tìm Lâm Hoài Ngọc, mà là cùng trượng phu Tế ở trong đám người, chuẩn bị trước nhìn xem Lâm Hoài Ngọc luyện tập. Hiện tại luyện tập còn không có bắt đầu, Lý Phượng Niệm liền cùng những người khác dò hỏi hạ Lâm Hoài Ngọc sự tình. Những người khác phi thường nhiệt tâm lại kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lý Phượng Niệm nói rất nhiều về Lâm Hoài Ngọc sự tình. Nghe được Lý Phượng Niệm bọn họ sửng sốt. Hôm nay, Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập hòa âm là Tchaikovsky thứ 6 hòa âm bi thương. Này đầu hòa âm là Tchaikovsky sinh thời cuối cùng một bộ tác phẩm. Cũng là hòa âm khúc chung nổi tiếng nhất một đầu. Nghe được, bi thương. Tên này, liền biết này đầu hòa âm muốn biểu đạt cái dạng gì cảm xúc. Tchaikovsky này đầu hòa âm khúc cũng không phải rất khó, nhưng là muốn đem này đầu hòa âm sở biểu đạt ra tới tình cảm liền không có dễ dàng như vậy. Đây là Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập bi thương. Bất quá ở luyện tập phía trước, Lâm Hoài Ngọc nghe xong vài cái phiên bản bi thương. Đối này đầu hòa âm có chính mình lý giải. Luyện tập còn không có bắt đầu, Lâm Hoài Ngọc đứng ở trên đài đang ở cùng ban nhạc các thành viên nói đợi lát nữa như thế nào luyện tập. A thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ thảo luận khởi bi thương tới. Bọn họ trước mắt nghe qua tốt nhất phiên bản bi thương chính là viên ái nhạc ban nhạc diễn tấu. Còn có Liệt Ninh cách lạc ái nhạc ban nhạc diễn tấu. Không biết Lâm tiên sinh sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì bi thương. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ kế tiếp luyện tập tràn ngập chờ mong. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh đồng dạng đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu ra tới bi thương tràn ngập chờ mong. Nhưng là đồng thời hắn trong lòng lại có chút lo lắng. Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, sợ là không thể thực tốt lý giải bi thương muốn biểu đạt khổ. Ân muốn tuyệt vọng bi quan cảm xúc, bi thương này đầu khúc chỉnh thể tình cảm đều là phi thường bi quan. Lâm tiên sinh mới 20 tuổi, không có trải qua hơn người sinh thay đổi rất nhanh, sợ là rất khó diễn tấu ra bi thương. A thêm Phong Nowick tiên sinh đảo không như vậy cho rằng. Hắn đối Lâm Hoài Ngọc tràn ngập tin tưởng, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh, tuy rằng Lâm tiên sinh tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn có chính mình một bộ đối âm nhạc lý giải. A thêm Phong Nowick biên cùng Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói chuyện. Biên nhìn về phía đứng ở trên đài cùng ban nhạc thành viên thảo luận Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh đối nhạc khúc lý giải phi thường nhạy bén. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tán thành A thêm Phong Nowick tiên sinh cách nói. Lâm đối nhạc khúc lý giải phi thường đúng chỗ, không phải chúng ta có thể lý giải. Nói xong, hắn lại cười bỏ thêm một câu. Lâm bi thương nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói như vậy, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh trong lòng lo lắng tức khắc không có. Lâm Hoài Ngọc cùng ban nhạc thành viên giảng hảo đợi lát nữa như thế nào luyện tập sau. Liền chuẩn bị chính thức luyện tập. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc các thành viên phía trước luyện tập hơn nữa diễn tấu qua bi thương. Bọn họ đối bi thương phi thường quen thuộc, nhưng là đối Lâm Hoài Ngọc giảng giải bi thương liền không quen thuộc. Calamibo đối với bi thương lý giải là tương đối tối tăm bi quan. Mà Lâm Hoài Ngọc giảng giải bi thương tuy rằng cũng phi thường tuyệt vọng. Nhưng là tại đây cổ tuyệt vọng chung lại có chứa một tia đối nhân thế gian lưu niệm. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc giảng giải bi thương thực ca lai bố chỉ huy không quá giống nhau. Nhưng là ban nhạc các thành viên cũng không có đưa ra nghi ngờ. Hoặc là phản đối, trong khoảng thời gian này, bọn họ mỗi ngày cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau luyện tập hòa âm. đã sớm hoàn toàn mà bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa thuyết phục. Đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy không có nửa điểm hoài nghi. Lâm Hoài Ngọc đứng ở trên đài, cầm gậy chỉ huy nhẹ nhàng mà gõ gõ nhạc phổ. Lúc này, nguyên bản náo nhiệt phòng luyện tập đột nhiên lập tức trở nên an tĩnh lại. Không cần Lâm Hoài Ngọc cố ý nói, tiến đến quan khán luyện tập người nghe được hắn gõ gậy chỉ huy. Liền biết hắn muốn chính thức luyện tập, sẽ phi thường tự giác mà an tĩnh lại. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xong, chờ nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Không phải chính thức diễn xuất, chỉ là luyện tập, Lâm Hoài Ngọc liền lười đến cùng dưới đài khán giả khom lưng. Lâm Hoài Ngọc giơ lên gậy chỉ huy, luyện tập chính thức bắt đầu. Bi thương chia làm 4 cái chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc chậm bản, flow, túc mục lại âm trầm giai điệu chậm rãi vang lên. Một cổ tràn ngập sầu bi bi thương không khí tức khắc ở trong phòng luyện tập tràn ngập mở ra. Đường Ngu Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh bọn họ nghe xong bắt đầu một đoạn giai điệu sau, đã bị bắt được tâm thần, tâm tình theo giai điệu trở nên chìm lên. Đứng ở dưới đài trong đám người Lý Phượng Niệm cùng Duy Lai cũng bị này cổ nồng đậm sầu bi cấp cảm nhiễm. Thần sắc dần dần trở nên túc mục lên. Này đầu khúc qua bi quan, càng đi hạ nghe càng khó quá. Bất quá, chờ đến đệ nhị chương nhạc, giai điệu trở nên ôn nhu nhẹ nhàng lên. Nhưng là này cổ ôn nhu chung lại có chút bi thương cảm. Đệ tam chương nhạc là hoạt bát mau bản, thẳng đến kết thúc đều phi thường ầm ĩ, cùng phía trước hai cái chương nhạc hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là tại đây hoạt bát chung, lại có thể cảm nhận được một cổ giấy rùa. Này liền hình như là người ở chết phía trước, đem hết toàn lực cùng tử thần vật lộn cảm giác, thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực. Đệ tứ chương nhạc tràn ngập đau thương, hơn nữa tràn ngập nồng đậm thống khổ. Này cổ đau thương cùng đau kịch liệt chung lại có chút bất đắc dĩ, như là tiếp nhận rồi chính mình muốn chết sự thật giống nhau. Cuối cùng giai điệu lại tràn ngập bi thương, nhưng là tại đây bi thương chung lại có đối nhân thế gian lưu niệm. Tuy rằng biết tử vong là tất không thể miễn, nhưng là còn tưởng nhiều nhìn xem thế giới này. Tuy rằng có lưu niệm, nhưng là cũng không đại biểu không cam lòng hoặc là tiếc nuối. Đường đệ nhất biến luyện tập sau khi kết thúc, quan khán luyện tập người không phải hai mắt rưng rưng, chính là đầy mặt nước mắt. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ mấy cái sớm đã lệ lưu đầy mặt. Tuy rằng này một lần luyện tập có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng là muốn biểu đạt ra tới tình cảm thật là quá xúc động người. Đang nghe đệ nhất biến luyện tập thời điểm, tất cả mọi người không khỏi mà nghĩ tới chính mình cả đời này. Lớn tuổi người, đại đa số trải qua quá một ít mưa mưa gió gió. Đối này đầu khúc muốn biểu đạt cảm tình rất có cộng minh. Trong phòng luyện tập tràn ngập bi thương, khán giả còn đắm chìm ở chính mình đau thương chung. Trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, Lâm Hoài Ngọc không có chú ý tới dưới đài người xem cảm xúc. Hắn đang ở cùng ban nhạc thành viên nói vừa rồi luyện tập chung không đủ chỗ. Hắn đối vừa mới luyện tập phi thường không hài lòng, bởi vì sai lầm quá nhiều. Hắn một bên chỉ ra không đúng địa phương, một bên cấp ban nhạc các thành viên làm mẫu. Ban nhạc các thành viên nghe xong Lâm Hoài Ngọc làm mẫu sau, một phen bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm nguyên lai là như thế này a, đều lý giải đi. Lâm Hoài Ngọc hỏi, ban nhạc các thành viên động tác nhất trí gật đầu. Lý giải, tuy rằng bọn họ lý giải, nhưng là không nhất định có thể diễn tấu hảo. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu, nếu đều lý giải, chúng ta đây tiếp theo luyện. Đúng vậy, dưới đài người xem còn không có từ bi thương cảm xúc khôi phục lại. Lần thứ hai luyện tập lại bắt đầu, sau đó chưa cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội, lại đem bọn họ kéo vào bi thống đau thương chung. Lần thứ hai luyện tập muốn so đệ nhất biến thông thuận rất nhiều, sai lầm địa phương cũng ít chút. Bất quá, chỉnh thể hiệu quả vẫn là không có đạt tới Lâm Hoài Ngọc muốn. Lâm Hoài Ngọc cũng không vội, rốt cuộc mới luyện tập 2 lần, lại đem lần thứ 2 không đủ địa phương chỉ ra tới sau. Tiếp theo bắt đầu lần thứ 3 luyện tập, trong lúc này, căn bản không có nghỉ ngơi, vẫn luôn không ngừng luyện tập, ban nhạc các thành viên vội vàng luyện tập, vô pháp giống dưới đài người xem giống nhau đắm chìm ở bi thương không khí chung. Dưới đài khán giả mỗi nghe một lần liền có bất đồng cảm thụ, nhưng là tâm tình trở nên càng ngày càng thấp lạc. Chờ luyện đến thứ 5 biến, Lâm Hoài Ngọc lúc này mới làm ban nhạc các thành viên nghỉ ngơi trong chốc lát. Ban nhạc các thành viên đi phòng vệ sinh, đi phòng vệ sinh, đi uống đồ uống, đi uống đồ uống, đi hút thuốc, đi hút thuốc. Lâm Hoài Ngọc không có đi nghỉ ngơi, mà là đứng ở trên đài tiếp tục nghiên cứu bi thương nhạc phổ. Dưới đài A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ rốt cuộc từ vừa rồi áp lực không khí chung phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng vừa rồi luyện tập vẫn là có rất nhiều không đủ địa phương, nhưng là biểu đạt ra tới tình cảm lại là phi thường tốt. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh cầm khăn tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, thanh âm có chút khàn khàn. Không nghĩ tới Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ đối tử vong lý giải lại phi thường thấu triệt. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh nói, Lâm tiên sinh bi thương muốn so mặt khác phiên bản bi thương nhiều một phần đối nhân thế gian lưu niệm. Đây là làm người không thể tưởng được. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cảm khái nói, tử vong là mỗi người đều tránh không được sự tình. Nhưng là mặc kệ là ai ở chết phía trước đều sẽ đối nhân thế gian có lưu niệm. Này phân lưu niệm cũng không phải không cam lòng, cũng không phải tiếc nuối, càng không phải bất đắc dĩ. Diệp Liệt Na giáo thụ phụ họa nói, càng không phải thỏa hiệp, mà là lưu niệm. A Thêm Phong Nowick tiên sinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn đứng ở trên đài Lâm Hoài Ngọc, thần sắc trở nên kích động lên. Ta thật sự không nghĩ tới Lâm tiên sinh bi thương cư nhiên sẽ có lưu niệm. Này một tia lưu niệm thật là quá linh hồn, Y Vạn Lạc Duy Kỳ tiên sinh nói. Đúng vậy, mỗi người chết phía trước đều sẽ lưu niệm nhân thế gian. Lâm tiên sinh lý giải bi thương thật là quá độc đáo. Ta liền nói Lâm tiên sinh bi thương sẽ không làm chúng ta thất vọng. A Thêm Phong Nowick tiên sinh trong lòng có chút đáng tiếc. Bởi vì Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ không quá cao. Nếu đổi làm viên ái nhạc ban nhạc hoặc là liệt ninh cách lạc ái nhạc ban nhạc cùng Lâm tiên sinh hợp tác diễn tấu, như vậy hiệu quả nhất định sẽ phi thường chấn động nhân tâm. Lâm tiên sinh đối nhạc khúc lý giải thật là bất phàm a. Đây là Lâm tiên sinh âm nhạc mị lực. Duy Lai đối thê tử nói, người cái này chất tôn rất có tài hoa, ta thực thích hắn bi thương. Ta không nghĩ tới nhà của chúng ta thế nhưng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên tài. Châm Châm ở tin chưa nói đến chuyện này. Sợ là Châm Châm cũng không biết chuyện này. Hắn lúc này mới học tập chỉ huy không bao lâu, liền có như vậy cao trình độ. Về sau nhất định sẽ giống Lai Đức tiên sinh như vậy. Không, hắn sẽ so Lai Đức tiên sinh lợi hại hơn. Duy Lai ý vị thâm trường mà nói, hắn hiện tại phi thường tuổi trẻ, về sau vài thập niên thời gian sẽ làm hắn càng ngày càng lợi hại. Như thế, Lý Phượng Niệm hai mắt từ ái lại vui mừng mà nhìn trên đài Lâm Hoài Ngọc. Nếu không phải quốc nội tình huống phức tạp, Tiểu Ngọc đã sớm là trên thế giới nổi danh âm nhạc gia. Hiện tại cũng không muộn, ban nhạc các thành viên đã trở lại. Bắt đầu thứ 6 biến luyện tập, Lâm Hoài Ngọc cả đêm luyện tập 10 biến, lúc này mới kết thúc hôm nay luyện tập. 10 biến luyện tập, một lần sau một lần hào, tình cảm cũng là một lần sau một lần càng xúc động nhân tâm. Bất quá, khổ dưới đài người xem, Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập 10 biến, bọn họ liền khóc 10 biến, chờ luyện tập sau khi kết thúc. Khán giả hai mắt đều khóc đỏ, thậm chí khóc sưng lên. Quảng cáo, cách chương.